Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 386. Chương 386. Chúng nghỉ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu những địa phương khác. Chẳng qua là phân phân nhiễu nhiễu, dân chúng huyên náo, có thể Bắc Hùng Quốc thì bất đồng. Bộ đầu tiên đội KGB giáo quan ở dưới con mắt mọi người bị người đánh bất tỉnh, hắn thú cưỡi cũng bị một người Hoa cướp đi. Cái này là đối với Bắc Hùng Quốc cực lớn khiêu khích. Không phải, máu tươi không thể rửa ráy. Bắc Hùng Quốc sĩ binh người người là bướng bỉnh hạng người. Không phục thì làm, rất nhanh liền tự phát võ trang đầy đủ đứng lên, bắt đầu lục soát núi hành động. Bắc Hùng Quốc Tổng thống Vasily vậy rất nhanh kịp phản ứng. Vừa hướng Hoa tuyên bố nghiêm nghị khiển trách, một bên tập trung hiện đại hóa vũ khí nặng quân đội, chuẩn bị đối với rừng rậm tới hoàn toàn rửa ráy. Đã bao nhiêu năm, từ Bắc Hùng Quốc thành lập tới nay, cho tới bây giờ không có người nào dám ở hắn lãnh thổ quốc gia nội bộ như vậy khiêu khích nó. Giống như cái gì, tắt đèn, tổ chức khủng bố, cũng chỉ dám hướng Hoa Kỳ nước liệu quyết tử. Ngươi để cho nó tới Bắc Hùng Quốc thử một chút, cày ba thước diệt tất cả nó. Không lâu lắm, Bắc Hùng Quốc quyết ý xuất binh tiêu diệt Giao Long đứng đầu, tin tức liền truyền về TQ bên trong. Trong nước nhất thời một mảnh than thở, thật vất vả thấy trong truyền thuyết thần thú đồ đằng, cái này sẽ bị Bắc Hùng Quốc lông tử làm thành thịt nướng. Cái này còn có vương pháp hay không? Làm sao có thể nhẫn nại? Không thiếu chuyện tốt người liền hiệu triệu. Không đúng, là đề nghị Hoa Hạ quân đội đi đến Bắc Hùng Quốc, đem đồ đằng nghênh trở lại. Dĩ nhiên, cũng có không thiếu chuyện tốt người rối rít bắt đầu phiên giao dịch. Bọn họ tuyệt đối, Giao Long và Giao Long đứng đầu là thần tiên vậy tồn tại. Người phàm làm sao có thể tổn thương? Coi như có thể, vậy tuyệt sẽ không như vậy đơn giản bó tay chịu trói. Một tràng hiện đại hóa quân đội cùng cổ điển thần thoại lớn tỉ thí sắp mở. Trước xếp, cần phải chuẩn bị xong bàn băng ghế hạt dưa, thức uống trái cây đợi một chút. Cùng trong chốc lát, Hoa Hạ rất nhiều môn phái cũng là biết tin tức. Hoa Sơn kiếm phái, Chánh khí đường, Nhạc Kinh Vân hiếm thấy đi ra nơi bế quan. Nhìn gần đây tin tức, khóe miệng hơi nhếch lên. Được, được, tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ sông. Nhạc Kinh Vân ngưng mắt nhìn phương Bắc. Năm đó, hoạn loạn Hoa Hạ dị tộc thần linh coi như có Bắc Hùng Quốc một phần. Ngoài ra, thần của bọn họ linh đến nay đều không từng bị tiêu diệt. Chẳng qua là ngại vì thánh chủ thế lớn, lúc này mới thối lui ra Hoa Hạ. Trương Hoa lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói hắn đánh không thắng hiện đại hóa quân đội, dù là có thể đánh thắng, cuối cùng cũng biết kinh động có thể so với thánh cảnh mạnh mẽ thần linh, thánh cảnh cấp chiến lực ra tay. Kết quả còn có nghi vấn, cũng không phải là mỗi một thánh cảnh đều là yến thập ngũ cái loại đó cái hố hàng. Ra tay một lần liền kết thúc. Tung Sơn kiếm phái, đại sảnh nghị sự, Tả Hàn Phong cũng là đạt được tin tức này, không khỏi than thở. Trương huynh đệ, vẫn là quá xung động, có một số việc lén lén lút lút làm vậy liền làm. Như vậy quang minh chánh đại, à, thoải mái là thoải mái, có thể kết quả không gặp được. Chấm ngoặc kép. So sánh Nhạc Kinh Vân chỗ ở Hoa Sơn cơ hồ trong truyền thừa đoạn, Tả Hàn Phong có Tung Sơn ngũ lão hộ giá hộ tống, đối với Bắc Hùng Quốc tin tức hiểu so Nhạc Kinh Vân nhiều hơn. Hôm nay Bắc Hùng Quốc âm thầm thế lực lấy bí tộc cầm đầu, thần linh ngủ say, lực lượng tản vào bí tộc trong cơ thể. Bí tộc ngũ trưởng lão có kêu thần phương pháp, ở Bắc Hùng Quốc bên trong người người có thể so với Hoa Hạ thánh cảnh. Hắn đại trưởng lão, tin đồn thậm chí không có ở đây tử thánh dưới. Kinh thành, nhà họ Cung, mọi người cung ra mặt không thay đổi nghe Ngô Bá hồi báo. Thật ra thì không cần Ngô Bá nói, cung Ngọc Phù những ngày qua làm những gì, có thể không lừa được bị cổ võ giới gọi là trí kế thông thiên cung đại gia. Được rồi, ngươi đi xuống đi, mọi người cung ra phất tay một cái đem Ngô Bá đuổi. Trương Hoa là thiên tài không giả, cũng không thành thánh cảnh, thiên tài này chính là đối tượng đả kích, nhất là bây giờ thế cục này. Ngọn gió quá thịnh người là không chỗ tốt. Ra mặt chuyên tử trước nát vụn. Huống chi, người tuổi trẻ, tâm tính không chừng, rất dễ dàng gây ra đại họa. Liền giống bây giờ, một thân một mình ở Bắc Hùng Quốc trêu chọc ra phong ba lớn như vậy. Trừ chết, căn bản sẽ không có cái lựa chọn thứ hai. Dạ, lão gia, Ngô Bá đi xuống, đáy lòng cũng là thật sâu thở dài. Tiểu thư, người ánh mắt cuối cùng còn chưa như lão gia à? Trương Hoa gây ra lớn như vậy, tai vạ. Trên trời dưới đất, căn bản không chỗ dung thân à? Bắc Hùng Quốc không giết Trương Hoa, chắc là sẽ không bỏ qua. Năm đại thánh cảnh đều xuất hiện, trừ thánh chủ, người nào có thể ngăn? Chết chắc à, giờ phút này, do rất nhiều tân triều cổ võ giả đảo lồi lên cổ võ diễn đàn những ngày qua cũng tránh thức lên mạng. Lấy Trương Hoa tỉ thí Bắc Hùng Quốc chuyện, diễn đàn nhanh chóng phát triển, thảo luận nóng bỏng, cổ võ giới, một mực có tông sư như rồng giải thích. Hơn nữa, đối với hiện đại hóa quân đội và tông sư bây giờ chiến lược tranh luận vậy một mực tồn tại. Không thiếu tân triều cổ võ giả nhận là, cổ võ đã qua. Đối mặt hiện đại hóa quân đội, cho dù là tông sư cũng chỉ là một đống cặn bã. Thậm chí thánh cảnh cũng không gặp được có thể giống như thời cổ như vậy quy hãn toàn cầu. Cho nên, cổ võ tương lai đã chết, coi như không chết, cũng nên cải cách, không thể giống như trước như vậy cố bộ tự phong. Được cùng lúc câu vào, ví dụ như cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, phát triển siêu cấp quân đội, thậm chí biến thân gen chiến sĩ, ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến Trương Hoa. Giờ phút này, Trương Hoa vẫn còn ở là muốn không muốn rút ra lấy mây lực quấn quýt. Nếu không phải trong cơ thể như vậy dị biến, vậy dĩ nhiên không nghi ngờ chút nào, rút ra lấy mây lực, diễn hóa động tĩnh hỗn độn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng bây giờ, oán khí dần dần tiêu ma, chết kiếm ý và phong lực quấn chung một chỗ. Ở Trương Hoa có lòng dưới sự thôi thúc, hai người đánh là khó phân nan giải, cơ hồ liền đưa đến tác dụng trị thương. Dưới tình huống này, lại tùy tiện gia nhập mây lực, hậu quả như thế nào? Thật vẫn rất khó nói à. Hơn nữa, rút ra lấy mây lực, đối với Thanh Hồng tổn thương vậy là lớn vô cùng. Bây giờ Thanh Hồng kế cận lên cấp, một khi rút ra lấy, tổn hại căn cơ, nói không chừng đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở thần thú cảnh. Thánh cảnh chiến lược đối với Trương Hoa mà nói, còn là rất trọng yếu, nhất là ở trong nước cái này hỗn loạn dưới hình thế. Có thánh cảnh giao long, có thể nói tiến có thể công lui có thể thủ, người không thể ích kỷ chỉ muốn mình. Còn có nhà cha mẹ người à, căn cứ chỗ rơi, liền ở phụ cận đây. Mọi người chú ý, đối phương là vô cùng là nhân vật nguy hiểm. Một khi phát hiện đối phương khác thường động, lập tức bắn súng bắn chết. Không cần do dự, phân hai tổ, tùy thời giữ liên lạc. Một cái 20 người đặc chủng tiểu đội dần dần mò tới Trương Hoa vùng lân cận. Bọn họ phân tán ra. Tìm kiếm tung tích, hổ trắng thi thể rất lớn, kia sợ chết, bị quất tủy luyện máu, vậy còn có 4 đến 5 mét. Rất nhanh, đám người này liền đem Trương Hoa vây quanh vòng tròn. Hoa Hạ hầu tử, giơ tay lên, cầm đầu, Bắc Hùng Quốc hán tử dùng phiết chân trung văn mắng. Các người, tự tìm cái chết sao? Trương Hoa bất thiện nhìn về phía những người này. Không có thể thuận lợi hoàn toàn chữa khỏi thương thế, diễn hóa hỗn độn, hắn vốn là trong lòng phiền muộn, bây giờ còn bị dày, thật đem hắn làm ngựa. Ngựa ngoan bị người cưỡi. Ken két ken két ken két. Hai dãy binh lính rối rít mở chốt an toàn thuyền, nhắm ngay Trương Hoa. Chỉ cần Trương Hoa dám nữa có động tác lớn, không nghi ngờ chút nào, thì sẽ khuynh tiết viên đạn gió bão. Ngươi đả thương chúng ta giáo quan, còn giết huấn luyện viên thú cưng, không đầu hàng, vậy thì chết. Cầm đầu hán tử là một cắt tiết hầu động tác tay. Nếu như có thể, hắn là rất nguyện ý bắt sống Trương Hoa. Cái này đem thành là hắn công lao bộ trong nồng đậm một khoản. Lấy này lên cấp thiếu tá cũng không phải là không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpstuyencv.com/cuc-nối-psam-nối-sou-nối-sou-nối-ton-y-u-nối-ton-y quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.